Phi lũ đại náo dị giới. Chương 223, nguyên thần xuất khiếu. Góc truyện audio.com. Bỏ chạy, go go, trong từ điển của bổn cầu gia không có từ bỏ chạy đâu nhé. Yên tâm, vì thực lực của tên khốn đó có chút vượt xa so với dự tính của bổn cầu gia. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Chưa phải lúc thua cuộc đâu mà phải lo. Hao Thiên Khuyển lộ ra vẻ mặt tự tin trực tiếp phản đối quyết định của Dương Kiệt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Sao cái câu này nghe thấy quen quen vậy ta? Chấm, nghe thấy câu này Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Lúc này anh ta vô cùng dị ứng với cái câu nằm trong tầm kiểm soát. Cách nay không bao lâu chính vì tin vào cái câu quỷ quái này mà suýt chút nữa mất luôn cả mạng đấy thôi. Gào, sau tiếng gào thét kinh thiên động địa, chỉ thấy Vạn Niên Thông hai chi bắt chéo ngay trước mặt. Sau đó làm ra động tác như đang vận công, cây lá trên thân bắn ra như hình thành một mảnh lưới tên khổng lồ chụp thẳng về phía nhóm Dương Kiệt ở phía xa. Chạy mau, mưa tên tới rồi bà con ơi. Chấm chấm chấm, Dương Kiệt hoảng hốt kéo lấy Hoàng Dung quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Để mặc Hao Thiên Khuyển tiếp tục lăn lộn ở đó. Không phải anh ta không muốn kéo luôn cả Hao Thiên Khuyển đi. Chỉ là với cái thân thể khổng lồ của nó. Kéo bằng niềm tin à, go go. Đồ chết nhát, Hao Thiên Khuyển trợn mắt trắng với hành động không có nghĩa khí của đối phương. Nhanh chóng từ dưới mặt đất ngồi thẳng lên. Miệng há to hét lớn, Thao Thiết Thôn Thiên, ta nuốt, cái miệng của Hao Thiên Khuyển phình to ra tới mức cực đỉnh. Hình thành một lực hút đáng sợ hút sạch trận mưa cây lá có sức sát thương có thể xuyên thủng bất kỳ kim loại trên thế gian này vào hết trong miệng của nó, hừ hừ, bổn cầu ra trả lại cho ngươi đây. Đón lấy, tất nhiên vẫn chưa phải là kết thúc, ngay sau khi hút sạch mọi thứ vào trong miệng mình, nó lần nữa há to miệng ra. Những thứ vừa hút vào lúc nãy lập tức bắn trả ngược lại hết về phía Vạn Niên Thông. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, Vạn Niên Thông không ngừng bị cây lá của mình phản đam đẩy lùi về phía sau. Thân cây nhanh chóng xuất hiện vô số lỗ máu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những lỗ máu như thế xoẹt một cái đã hoàn toàn phục hồi như chưa từng xuất hiện qua vậy. Gào gào, tuy không ảnh hưởng gì tới cơ thể. Nhưng bị vô số ám khí bắn vào người như thế này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Khiến cơn phẫn nộ của Vạn Niên Thông đã đạt tới cực đỉnh. Hai chi giơ cao qua đầu, thiên địa linh khí ở xung quanh lập tức tụ tập lại với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một quả cầu năng lượng màu đỏ rực như máu và đang có dấu hiệu phình to ra. Mày không phải khoái nuốt lắm sao? Để xem quả cầu năng lượng này mày có nuốt trôi được không? Gào, vù, quả cầu năng lượng lúc này đã phình to tới mức lớn hơn cả thể tích của Vạn Niên Thông. Không chút do dự chần chừ, trực tiếp ném thẳng về phía Hao Thiên Khuyển. Nhìn thấy quả cầu năng lượng đáng sợ như thế này, ngay cả Hao Thiên Khuyển cũng không kềm được phải biến sắc. Ngay cả thể tích giới hạn nhất còn không dám nuốt nó vào. Huống chi lúc này đã bị rút còn 2/3 cơ chứ. Tuyệt học thần thông, tung địa kim cang, biến, Hao Thiên Khuyển trực tiếp thi triển một trong 36 phép thần thông. Di chuyển xa vạn dặm chỉ trong chớp mắt để né tránh quả cầu năng lượng đang bay tới. Tuy với thần lực hiện giờ nhất thức vạn dặm là điều không thể. Nhưng vài 300 dặm không thể làm khó được Hao Thiên Khuyển. Tất nhiên khi thi triển thần thông này không quên kéo luôn cả Dương Kiệt và Hoàng Dung cùng bỏ trốn. Dương Kiệt dám không kéo lấy Hao Thiên Khuyển bỏ chạy một mình. Nhưng Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không dám để mặc anh ta sống chết ra sao mặc kệ. Về vấn đề này, Hao Thiên Khuyển tỏ ra bức xúc và có chút không biết phải làm sao. Huỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Uy lực quả cầu năng lượng tuyệt đối không thua kém gì uy lực của cả chục quả bom nguyên tử cộng lại. Trực tiếp san bằng khu rừng cây thông ở phía xa. Ực ực, trên trán của Dương Kiệt và Hoàng Dung đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân run lên cầm cập, nếu như Hao Thiên Khuyển không kịp ra tay kéo cả hai bỏ chạy. Đừng nói là 10 cái mạng, cho dù là trăm cái, ngàn cái mạng cũng không đủ để chết. Uy lực của một kẻ mạnh xuất khiếu quả thật kinh hoàng. Gâu gâu, tình hình không khả quan chút nào nhỉ. Hao Thiên Khuyển lộ ra vẻ mặt trầm tư lẩm bẩm nói nhỏ. Này, không phải ngươi nói rằng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi sao? Nếu như thật sự không thể, hiện giờ quay đầu bỏ chạy vẫn còn kịp. Đừng có ở đó mà nói cứng nổ tung trời làm chi để khổ cho cả nhóm. Hoàng Dung thừa cơ đánh cho dưới nước, trực tiếp buông lời chê bai chế giễu. Im đi à đầu, tất nhiên là mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của bổn cầu gia rồi. Hừ hừ, chứ ngươi nghĩ sao bổn cầu gia hào phóng tới mức đi truyền cho lão già kia bộ bí thuật mà bổn cầu gia đã tốn biết bao nước bọt và mưu kế mới lừa. Được từ tay lão trung quý, đã vậy còn lên tiếng khuyên lão già kia tiếp tục nán lại bên ngoài gia tăng thực lực chứ. Tất cả là để đề phòng cho trường hợp như thế này thôi. Hao Thiên Khuyển như bị dẫm trúng vào đuôi, hậm hực vùng lên phản bác lời chế giễu của Hoàng Dung. Ý của ngươi là cả Dương Kiệt và Hoàng Dung đều lộ ra vẻ khó tin. Gâu gâu, chứ còn sao nữa, chỉ cần lão già kia gia tăng thực lực, không cần quá nhiều, chỉ cần đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9, thứ 10, cộng thêm tiên thiên đạo thể của lão, hoàn toàn có thể đáp đảo được tên ma cây chết tiệt kia. Hao Thiên Khuyển tỏ vẻ tự tin hà hà cười nói. Chỉ một ngày từ tông sư tầng thứ 5 đột phá tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 9. Thứ 10, ngươi chắc chắn cửu thúc sẽ làm được chứ? Dương Kiệt vẫn còn tỏ ra nghi ngờ hỏi. Cái này thì, Hao Thiên Khuyển ngại ngùng trước câu hỏi của Dương Kiệt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đúng là theo lý thuyết thì chỉ cần có đủ số lượng linh hồn ác phong để cửu thúc hấp thụ. Đừng nói là nguyên thần, thậm chí xuất khiếu hợp thể cũng không phải là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là có đủ số lượng và thời gian để ông ta làm thế không mà thôi. Chỉ một ngày ít ỏi, có thể sao, ngay cả Hao Thiên Khuyển lúc này cũng không dám khẳng định. Trong lòng không ngừng cầu mong cửu thúc đừng quá phế vật. Khiến mình bị vẽ mặt trước Dương Kiệt và Hoàng Dung mà thôi. Gào gào. Vạn Niên Thông không cho họ quá nhiều thời gian để thành thơi và thảo luận. Ngay sau đòn dứt điểm vừa kết thúc, cơ thể khổng lồ trực tiếp nhấc bổng lên không trung, tựa như một mũi tên xé gió bắn thẳng về vị trí cả nhóm đang đứng. Gâu gâu, lại phải vất vả nữa rồi. Hao Thiên Khuyển lắc đầu thở dài một tiếng, cơ thể đột nhiên run lên một cái. Một chiếc bóng khổng lồ có thể tích không thua kém gì Hao Thiên Khuyển từ trong cơ thể nó phóng thích ra xuất hiện ngay bên cạnh của nó. Nguyên thần xuất khiếu, phàm là sinh linh khi tu luyện, khi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, đều có thể phóng thích nguyên thần của bản thân ra hỗ trợ chiến đấu như Hao Thiên Khuyển lúc này. Khi hợp sức lại với nhau, uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là bằng 3 hoặc bằng 4. Tất nhiên, loài thực vật không phải trải qua quá trình tu luyện mà dựa dẫm vào hấp thụ năng lượng như Vạn Niên Thông không nằm trong trường hợp này. Tuy có sức mạnh của một kẻ mạnh xuất khiếu, nhưng không thể nguyên thần phóng thích ra cơ thể để hỗ trợ chiến đấu. Vì nó có nguyên thần đâu mà phóng thích ra, nguyên thần xuất khiếu trợ chiến, có lợi chắc chắn là có hại. Vì nếu như trong lúc giao chiến nguyên thần trọng thương hay thậm chí phá hủy, người thi triển có thể trực tiếp bị giáng cấp xuống thành tông sư. Thậm chí sau này có thể hình thành một nguyên thần mới hay không cũng là cả một vấn đề lớn đấy. Cho nên, ngoại trừ những ai tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân hay rơi vào bước đường cùng, không ai dạy gì phải phóng thích nguyên thần ra trợ chiến cả. Nguyên thần của Hao Thiên Khuyển đã trải qua biết bao năm tháng tu luyện. Lúc này hoàn toàn không khác gì thực thể. Nên hoàn toàn yên tâm khi phóng thích ra trợ chiến, cùng lắm là bị đánh thương quay trở lại cơ thể cái một. Còn lâu mới bị đánh tan rã ra được. Chiến, chấm, chiến, hai Hao Thiên Khuyển cùng ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng. Cơ thể lần nữa biến thành quả cầu năng lượng khổng lồ. Một trái một phải phóng thẳng về phía trước tấn công kẻ địch đang bay tới. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, gào, gào, gào. hai quả cầu năng lượng không ngừng xuyên thủng qua lại cơ thể khổng lồ của Vạn Niên Thông. Bề mặt thân cây lần nữa xuất hiện lỗ máu chi chít. Cây lá trên cơ thể tựa như trận mưa chút nước rơi rãi xuống đất. Phủ đầy cả khu vực rộng lớn. Vạn Niên Thông không ngừng vang phát lên những tiếng gào thét đầy đau đớn. Cơ thể khổng lồ vừa qua vẫy lại như muốn đổi bắt hai quả cầu năng lượng kia. Nhưng tính linh hoạt của cơ thể khổng lồ không cao, nhất thời chỉ biết đứng chịu trận chứ không làm gì được Hao Thiên Khuyển cả. Gào, Vạn Niên Thông dường như mất hết kiên nhẫn chịu đựng không nổi nữa. Cơ thể đột nhiên phát sáng dữ dội, năng lượng đáng sợ có vẻ như đang xì hơi ra khỏi cơ thể vậy. Không hay, nhìn thấy biểu hiện dị thường của Vạn Niên Thông, Hao Thiên Khuyển không kềm được biến sắc gào lớn một tiếng. Nguyên thần nhanh chóng nhập trở lại cơ thể, không chút do dự trần trừ quay đầu kéo Dương Kiệt và Hoàng Dung bỏ lên lưng mình. Bỏ chạy thục mạng về phía xa, huỳnh, cách trương.